Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 891, Vương Minh Nhân cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Vương Thanh Linh tổ chức tộc nhân khai thác Hàn Nguyệt khoáng thạch mạch thời điểm, Vương Thanh Sơn cũng nhận được Vương Minh Nhân thư tín là tình báo đường đưa tới. Vương Minh Nhân hy vọng gia tộc hỗ trợ lấy tới tứ giai tuyết ngọc thú nội đan hoặc là tuyết ngọc đan, hắn có thể dùng pháp bảo hoặc là cái khác tu tiên tài nguyên đổi, hắn muốn gặp Vương Trường Sinh một mặt. Nếu như Vương Trường Sinh không tiện cùng tộc nhân khác hiệp đàm cũng được. Vương Thanh Sơn nhíu mày, Vương Minh Nhân thư tín bên trong cho hắn một loại giao dịch cảm giác, hắn không phải mời gia tộc hỗ trợ mà là cùng gia tộc làm giao dịch, loại thái độ này, Vương Thanh Sơn có chút không thích. Vương Minh Nhân kết đan về sau, rất ít liên hệ gia tộc, liên hệ cũng là hỏi thăm tập kích gia tộc cứ điểm hung thủ, hắn không thế nào quan tâm gia tộc tình huống. Minh Nhân thúc tổ cũng thật là, không có việc gì không liên hệ gia tộc liên hệ liền, giọng điệu này, khiến người ta cảm thấy là làm giao dịch. Vương Thu Hồng nhíu mày nói, hắn thân là gia chủ tự nhiên có quyền xem xét thư tín nội dung. Vương Thu Hồng cũng không thích Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân kết đan về sau, kỳ thực có thể cấp gia tộc càng nhiều trợ giúp, bất quá hắn không có, gia tộc cũng không có cưỡng cầu, bất quá Vương Minh Nhân rất ít hỏi đến gia tộc tình huống, cho người ta một loại trời sinh tính lương bạc cảm giác. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói, Vương Minh Nhân tại Ngự Yêu Quốc chỉ huy tộc nhân tìm kiếm tà tu hạ lạc chậm trễ Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh tu luyện, Vương Minh Nhân tại làm vô dụng công, trọng yếu nhất chính là, Vương gia bị tập kích chỉ huy, Vương Minh Nhân chỉ là hỏi thăm vài câu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên an nguy, sau đó liền không có. Thu Hồng, đừng nói như vậy, Minh Nhân thúc công dù sao cũng là trưởng bối tứ giai tuyết ngọc thú nội đan. Gia tộc chúng ta có a, nếu như không có, phái người đi đại thương phô hỏi một chút, Minh Nhân thúc công dù sao họ Vương, cùng chúng ta là đồng tông thân tộc, có thể giúp thì giúp. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, dùng một loại nghiêm khắc ngữ khí nói. Hắn cũng không thích Vương Minh Nhân, bất quá dù sao cũng là trưởng bối, Vương Thanh Sơn cũng không tốt quá phận. Vương Thu Hồng nhẹ gật đầu, nói. Biết thất bá ta cái này phân phó, để tộc nhân lưu ý, bất quá tứ giai đan dược 10 phần chân quý, không có dễ dàng như vậy lấy tới. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh cửu thúc cửu thẩm đang bế quan, không cần quấy rầy hắn, Minh Nhân thúc công có việc muốn nhờ chúng ta không thể không đi gặp hắn, lão nhân gia ta đại biểu gia tộc đi gặp hắn một mặt đi. Các ngươi bảo vệ tốt gia tộc, không có việc lớn gì, không nên quấy rầy cửu thúc cửu thẩm tu luyện. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn dự định đi san hô hải vực gặp Vương Minh Nhân một mặt, Vương Minh Nhân là gia tộc bối phận cao nhất tộc nhân, cũng không thể phái bối phận quá thấp tộc nhân đi gặp Vương Minh Nhân, quá không tôn trọng Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân vì tư lợi, Vương Thanh Sơn y nguyên phải tôn kính trưởng bối. Vâng, thất bá, ngài cẩn thận một chút, Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, rời đi ngân xà đảo. Hơn nửa năm về sau, Vương Thanh Sơn đi tới san hô hải vực tại Linh Miết phường thị gặp được Vương Minh Nhân. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Vương Minh Nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi đều đuổi kịp ta, không hổ là Diệp sư bá ký danh đệ tử Trường Sinh cùng Như Yên đâu. Bọn hắn ra ngoài rồi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói ra. Minh Nhân thúc công quá khen rồi, cửu thúc cửu thẩm đang bế quan tu luyện, không tiện đến đây, Minh Nhân thúc công có cái gì phân phó, nói với ta cũng giống vậy, ta có thể làm chủ. Tuyết ngọc đan hoặc là tứ giai tuyết ngọc thú nội đan, gia tộc có biện pháp lấy tới a, ta có thể cầm pháp bảo đổi. Vương Minh Nhân có hơn 100 năm chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn cùng gia tộc có một loại cảm giác xa lạ, hắn lúc này mới muốn dùng pháp bảo hối đoái tuyết ngọc đan. Thật có lỗi, Minh Nhân thúc công, hai món đồ này, gia tộc đều không có, bất quá ta đã phân phó, để tộc nhân lưu ý, Vương Minh Nhân trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thanh Sơn, ngươi nói cho Trường Sinh cùng Như Yên, Nam Hải có thể sẽ bộc phát đại chiến, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, trữ hàng các loại vật tư chiến lược, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, ta chỉ biết là Nam Hải hội bộc phát đại chiến, tiểu lời nói, san hô hải vực hội loạn, đại lời nói, toàn bộ Nam Hải đều sẽ loạn, không phải nói đùa, ngươi không muốn ngoại chuyện. Chuyện này tại Thái Nhất Tiên Môn cũng là bí ẩn, Vương Minh Nhân lời nói này cũng là bốc lên nguy hiểm tương đối. Phàm là tu tiên giới phát sinh đại loạn, thế lực cân bằng liền sẽ đánh vỡ, một chút nhỏ yếu thế lực sẽ bị đào thải, lưu lại thế lực lớn, thế lực mạnh được yếu thua, nếu là sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể giảm xuống tổn thất, vận khí tốt nắm lấy cơ hội, mở rộng tự thân thế lực. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc lóe lên, trịnh trọng hỏi. Minh Nhân thúc công, ngài không phải nói đùa sao? Ta hội cầm loại chuyện này đùa giỡn với ngươi. Chuyện này là sư phụ ta nói cho ta biết, sư phụ ta là chấp sự điện trưởng lão, quản lý vật liệu điều phối cùng nhân viên điều khiển, hắn là từ trong dấu vết phân tích ra được gia tộc có thể bắt lấy một cơ hội này, mở rộng thế lực đến mức náo động sẽ thêm lớn, ta cũng không biết. Vương Thanh Sơn trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, đa tạ, Minh Nhân thúc công, ta sẽ đem tin tức này nói cho Thu Hồng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, chọn thêm mua một chút vật tư chiến lược. Nếu là Thái Nhất Tiên Môn chấp sự điện trưởng lão lời nói, sẽ không có sai. Vương Minh Nhân con ngươi đảo một vòng, cười nói ra. Thanh Sơn, ngươi là bản tông chấp sự trưởng lão, lần này là kiến công lập nghiệp cơ hội, ngươi dứt khoát lưu tại san hô hải vực cùng ta kề vai chiến đấu, lập xuống đại công, ngươi có thể cùng tông môn hối đoái càng nhiều tu tiên tài nguyên, cũng có thể đến giúp gia tộc, ý của ngươi như nào? Hắn đã sớm nghe nói Vương Thanh Sơn sự tích tham gia vạn kiếm môn tổ chức đấu kiếm đại hội, trong lúc đó, Vương Thanh Sơn đại xuất danh tiếng, danh chấn Nam Hải tu tiên giới, nếu như Vương Thanh Sơn lưu lại giúp Vương Minh Nhân lại càng dễ lập công, cũng càng thêm an toàn. Vương Minh Nhân có chút hối hận biết sớm như vậy, hắn ban đầu nên cho thêm Vương Thanh Sơn một chút chiếu cố, bất quá Vương Minh Nhân muốn theo Vương Thanh Sơn rút ngắn quan hệ, hiện tại cũng không muộn. Hắn lấy ra hai thanh phi kiếm màu đỏ thắm, đưa cho Vương Thanh Sơn, cười mỉm nói ra. Thanh Sơn, nhiều năm không thấy, thúc công cũng không có gì tốt lễ vật, cái này hai thanh phi kiếm là nguyên bộ phi kiếm, tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Vương Thanh Sơn nói một tiếng cảm ơn, nhận cái này hai thanh phi kiếm. Hắn có nhị giai nguyên bộ phi kiếm, thật đúng là chướng mắt Vương Minh Nhân cho cái này hai thanh phi kiếm. Nói chuyện phiếm hai câu, Vương Thanh Sơn liền cáo từ. Quảng cáo, từ trong trà lâu đi tới về sau, Vương Thanh Sơn đi vào tình báo đường một chỗ cứ điểm, để bọn hắn cấp gia tộc đưa tin, san hô hải vực sắp đại loạn, Nam Hải tu tiên giới khả năng đại loạn, gia tộc muốn nhiều chuẩn bị một chút vật tư chiến lược, mở rộng thực lực cùng địa bàn, mức độ lớn nhất giảm xuống tổn thất. Vương Thu Hồng tiếp vào tin tức về sau quá sợ hãi, triệu tập Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường họp thương thảo đối sách. Khuếch trương thực lực, thế tất yếu kết đan tu sĩ ra mặt, Vương Thanh Sơn lưu tại san hô hải vực nhất thời đi không được, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan, thực lực tối cường chính là Vương Thanh Linh. Minh Nhân thúc công nói là san hô hải vực khẳng định đại loạn, Nam Hải tu tiên giới khả năng đại loạn, chúng ta không cần quá độ kinh hoàng, mời chào tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ, Vân Hải Tông lần này đột kích vừa vặn có cớ, phái người tiến đánh Vân Hải Tông phụ thuộc thế lực chiếm đoạt một chút tiểu gia tộc, lớn mạnh thực lực bản thân, không kiêng nể mua sắm vật tư chiến lược, đối ngoại tuyên bố phòng bị Vân Hải Tông cùng Hắc Viêm Cung, hợp tình hợp lý. Vương Thanh Linh tỉnh táo phân tích nói, phàm là đại chiến, khẳng định là tử thương không ít tu sĩ cùng hao tổn đại lượng vật tư chiến lược, Vân Hải Tông cùng Hắc Viêm Cung đột kích cho Vương gia khuếch trương thực lực cùng đại lượng dự trữ vật tư chiến lược lấy cớ. Nàng cái này một đề nghị đạt được Vương Thanh Thiến đám người đồng ý, bát tỷ, Hắc Viêm Cung có thể sẽ phái người liên hệ ngươi, ngươi cẩn thận một chút không muốn lộ ra sơ hở tới. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, cười nói ra. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào, ta bị Vương gia tu sĩ đả thương, mở ra hộ tông đại trận, không khách khí tới kết đan tu sĩ, ta có thể cho các ngươi cung cấp tình báo, các ngươi tiến đánh Vân Hải Tông phụ thuộc tu tiên gia tộc, giết một chút nhân, hấp thu một chút nhân, diễn kịch muốn diễn rất thật. Đây là tự nhiên, bên ngoài chúng ta vẫn là địch nhân. Vương Thu Minh vừa cười vừa nói, phong vũ nổi lên, Vương gia tự nhiên muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị, Nam Hải tu tiên giới đại loạn, đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ, Vương gia nếu là có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể mượn một cơ hội này mở rộng thế lực. Cách chương.